Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 487, Hồng Quân Hiện. Hỗn Nguyên Không Ra, canh thứ hai, gió, dường như ngừng, mây, dường như ngừng, trong thiên địa tất cả dường như đều ngừng, khí tức ngột ngạt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Vô số sinh linh đều có loại gió thổi báo giông bão sắp đến hoảng sợ cùng bất an. Giờ phút này, nhìn như là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ Chu Hạo ở giữa mâu thuẫn, nhưng một khi động thủ, chỉ sợ liên lụy cũng không phải là mấy người bọn hắn. Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn tại Thông Thiên Giáo Chủ đến về sau, tự nhiên cũng đến, tính kế tiệt giáo đệ tử. Hắn cũng có phần, trước đó còn cùng Thông Thiên Giáo Chủ ở trong Hỗn Độn đại chiến một trận. Đợi chút nữa một khi động thủ, hắn lại có thể khoanh tay đứng nhìn, khẳng định sẽ tham chiến. Mà Chu Hạo động thủ, nữ hoa khẳng định là giúp hắn. Bên cạnh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nói không chừng cũng sẽ động thủ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ông, đột nhiên. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như đã đạt tới điểm tới hạn thời điểm, bên trên bầu trời một cỗ chí cao vô thượng đạo vận lưu truyền. Vô thượng thiên uy buông xuống, trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, vô luận là Đại La Kim Tiên, vẫn là Hỗn Nguyên Chí Tôn, trong lòng đều cảm thấy một cỗ đại hoảng sợ. Tại thiên uy phía dưới, bọn họ tựa hồ nhỏ bé vô cùng, nhưng là Đại La Kim Tiên phía dưới phổ thông tu sĩ cùng nhân gian sinh linh lại không có cảm giác gì. Giống như bình thường, Lão Sư, Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa, Chuẩn Đề Đạo Nhân, tiếp dẫn đạo nhân thần sắc cứng lại, khom người bái nói, Đạo Tổ Hồng Quân. Chu Hạo trong lòng hơi động, ngẩng đầu. Trong hư không một đạo giản dị tự nhiên bóng người dần dần ngưng thực. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, dường như theo thời không sông dài bên trong đi ra. Hạo miểu mênh mông, không thể nắm lấy, không thể nói, không thể đo đạc. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhưng đối mặt hắn tựa như đối mặt toàn bộ thế giới. Để Chu Hạo đều cảm thấy một trận áp lực cường đại. Hắn có cảm giác nếu là đối phương xuất thủ, hắn không dùng vạn giới thiên chu, chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi. Đối phương giống như có lẽ đã cùng phương thế giới này thiên đạo tương hợp. Không bảo hoàn toàn trưởng khống phương thế giới này, nhưng ở phương thế giới này, hắn phát huy ra thực lực tuyệt đối khủng bố. Chu Hạo đoán chừng, Hồng Quân cũng liền Hỗn Nguyên vô cực tu vi. So với Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng đối phương có thể phát huy ra thực lực, lại không phải bọn họ có thể so sánh được. Thái Thượng, Nguyên Thủy bọn người mặc dù là thiên đạo thánh nhân, nhưng chỉ là trưởng khống một bộ phận thiên đạo chi lực. Cùng Hồng Quân so sánh, hiển nhiên kém một mảng lớn. Phong thần chi kiếp chính là thiên đạo đại thế, không thể sửa đổi. Hỗn Nguyên không đến xuất thủ. Hồng Quân đạm mạc vô tình ánh mắt đảo qua mọi người. Thanh âm không mang theo mảy may cảm tình. Dường như một cái máy móc. Lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm bình thản. Lại tràn ngập một cỗ không thể nghi ngờ chi ý. Vâng. Thái Thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người chắp tay một cái. Đáp. Hồng Quân mặt mũi bọn họ còn muốn bán. Lập tức Hồng Quân bóng người trực tiếp biến mất. Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn không nói gì. Rất thẳng thắn trực tiếp rời đi. Theo Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng không có lưu lại. Mà Thông Thiên Giáo Chủ nhìn Chu Hạo liếc một chút. Không có nhiều lời. Đồng dạng đi thẳng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người liếc nhau. Thân ảnh biến mất. Cái kia là Đạo Tổ. Chu Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Đó là Đạo Tổ thiên đạo phân thân. hoặc là nói cũng là thiên đạo. Thiên đạo vô tình, chỉ phụ trách duy trì thiên địa vận chuyển bình thường. Vừa mới các ngươi xuất thủ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương thiên địa này, cho nên mới sẽ đem đạo tổ phân thân dẫn ra. Tựa hồ là nhìn ra Chu Hạo nghi hoặc, nữ hoa thay âm tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Thì ra là thế, Chu Hạo giật mình, trách không được cảm giác là lạ. Nguyên lai là thiên đạo phân thân, thì cùng thiên đạo không sai biệt lắm. Thiên đạo là Hồng Quân, Hồng Quân không phải thiên đạo. Không biết Hồng Quân có phải hay không còn lưu tại phương thế giới này. Chu Hạo trong lòng suy tư, có điều hắn có át chủ bài, coi như đối mặt Hồng Quân, cũng tự vệ có thừa, không có gì phải sợ. Bây giờ ngươi đã là Hỗn Nguyên Chí Tôn, vẫn là đừng xuất thủ thì tốt hơn, muốn không đi ta nơi đó chơi đùa. Nữ Hoa nhìn về phía Chu Hạo, đối với Chu Hạo vẫn là thật thích. Chơi cái gì a? Chu Hạo ánh mắt rơi vào nữ hoa mỹ diệu rung động lòng người trên thân thể mềm mại. Vân Tiêu nghe vậy, nhìn về phía Chu Hạo, không nghĩ tới Chu Hạo cùng nữ hoa nương nương quan hệ tốt như vậy. Bất quá nghe được Chu Hạo, nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt nhất thời trong lòng máy động. Khuôn mặt trắng bệch, không nghĩ tới Chu Hạo cư nhiên như thế lớn mật. Công nhiên đùa giỡn nữ hoa nương nương. Đụng, quả nhiên, sau một khắc, nữ hoa đôi mắt đẹp dựng lên, thân thủ tại Chu Hạo trán bắn ra. Chu Hạo đầu tê dần, trực tiếp bị đẩy lùi, đánh bay Chu Hạo về sau. Nữ hoa thân ảnh biến mất, quay trở về Hoa Hoàng cung. Ầm ầm, Chu Hạo từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp nện vào một tòa núi lớn bên trong. Trong ngực hắn còn ôm lấy Vân Tiêu, tự nhiên cũng theo nện ở trên người hắn. Thái Hào, Vân Tiêu thân thủ nâng lên Chu Hạo gương mặt, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sẽ không bị nữ hoa nương nương đánh chết à? Ngô, đau chết mất, nữ hoa tỉ tỉ, ra tay thật hắc à? Chu Hạo vuốt vuốt trán, oán giận nói. Vân Tiêu nghe vậy, tức sạm mặt lại. Đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút. Không có đem ngươi đánh chết, ngươi đã là nương nương lòng dạ rộng lớn. Ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi thì thỏa mãn đi, nữ hoa tỷ tỷ đích thật là lòng dạ rộng lớn. Ta thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Hạo gật gật đầu, nhớ lại hắn biến thành tiểu chư hùng nằm tại trong sơn cốc tình cảnh. Người biết liền tốt. Vân Tiêu tự nhiên không hiểu Chu Hạo trong miệng thâm ý, còn tưởng rằng Chu Hạo nhận thức được sai lầm. Vân Tiêu, kỳ thật người cũng không kém, so nữ hoa tỷ tỷ lòng giả còn rộng lớn. Chu Hạo nhìn qua Vân Tiêu nghiêm túc nói, ta sao có thể cùng nữ hoa nương nương muốn so. Vân Tiêu khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, vui sướng trong lòng. Khiêm tốn nói, anh hùng cứu Mỹ tuy nhiên phong cách tầm thường, nhưng dùng rất tốt, lần này Chu Hạo cứu được nàng, mà lại bọn họ đã sớm nhận biết, quan hệ không tệ, để cho nàng đối Chu Hạo tràn ngập hào cảm. Giờ phút này nghe được Chu Hạo cầm nàng cùng nữ hoa nương nương muốn so. Nàng trên miệng tuy nhiên khiêm tốn, nhưng trong lòng thì cùng ăn mịch một dạng. Nữ hoa nương nương vô luận thân phận địa vị vẫn là thực lực, có thể nói là tam giới đệ nhất thần nữ. Trong lòng cao hứng có thể nghĩ, thật to lớn. Lúc này, Chu Hạo một đầu vùi vào trong ngực nàng, đầu ủi ủi, thì thầm trong miệng, ấy, Vân Tiêu xinh đẹp nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Đây chính là ngươi nói lòng giả vĩ ngạn. Lúc này, nàng coi như lại ngu dốt, cũng minh bạch Chu Hạo trước đó nói là cái gì. Trong lòng dở khóc dở cười. Hỗn đàn, Vân Tiêu khuôn mặt nổi lên ti ti đỏ hồng, thân thủ đem Chu Hạo từ trong ngực lôi ra ngoài, một trái tim như hươu con sông loạn. Trước đó Chu Hạo bản thể bộ dáng tại trong ngực nàng loạn cùng, nàng còn không có cảm giác gì. Hiện tại ở gần Chu Hạo, nàng đều cảm giác một trái tim nhảy đến phá lệ lợi hại. Vân Tiêu, Chu Hạo ôm Vân Tiêu tinh tế vòng eo, tay phút chốc dùng lực. Vân Tiêu thân thể mềm mại run lên, hướng về phía trước khẽ đảo, dính sát Chu Hạo, khuôn mặt khoảng cách Chu Hạo không đủ nhất trưởng bao quát. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Tiêu đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối. Khoảng cách gần như thế, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến Chu Hạo hô hấp. Chu Hạo trên người nhiệt độ, còn có hơi thở nam nhân. Lần thứ nhất, nàng vẫn là đệ nhất như thế tới gần một người nam nhân. Trái tim loạn chiến, không biết làm sao, bất quá Chu Hạo thế nhưng là lão thủ. Một cái khác ôm Vân Tiêu đầu, cúi người hướng về phía trước, dùng lực một hôn. Vân Tiêu đôi mắt đẹp trợn to, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Trong chớp nhoáng này, dường như điện giật đồng dạng, nàng đầu đứng máy, trống rỗng, đều quên đẩy ra Chu Hạo hoặc là phản kháng. Hai người giờ phút này tại một tòa núi lớn trong lòng núi. Chung quanh tất cả đều là đá vụn, là Chu Hạo trước đó đâm vào tới. Bất quá theo Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chung quanh núi đá bắt đầu biến hóa, hóa thành một gian tinh xảo trang nhã cung điện, hai dưới thân người đất đá hóa thành một chương rộng lớn giường. Phấn sắc màn trướng rủ xuống, tràn ngập kiều diễm lãng mạn khí tức. Chu Hạo thực lực hôm nay, nhất niệm chi gian, có thể khai mở vô số tiểu thế giới, đem chung quanh hóa thành một gian tinh xảo tẩm cung, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Một trận chiến đấu triển khai, uyển như cuồng phong bạo vũ, hoa kính chưa từng duyên khách quét. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Xuân chiều như mưa muộn gấp, dã ngoại không người ta tự ngang. Tiểu hữu, xin dừng bước, rằng giặc thanh âm từ phía sau truyền đến. Đang chuẩn bị trở về Nam Hải Lạc Già Sơn tu hành, từ hàng chân nhân bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn lại, lại là tiếp dẫn từ phía sau chạy đến. Gặp qua tiếp dẫn thánh nhân, không biết có gì chỉ giáo. Từ hàng chân nhân khom người bái nói, trong lòng nghi hoặc, không biết đường đường thánh nhân tìm hắn có chuyện gì. Thí chủ hồng trần sát kiếp quấn thân, tu vi khó có thể tiến thêm, bây giờ gặp đại ách, bần đạo nơi này có chân kinh một môn, có thể trợ thí chủ một chút sức lực. Tiếp dẫn lấy ra một môn pháp môn ném cho từ hàng chân nhân, không cho đối phương quyết tuyệt cơ hội, trực tiếp rời đi. Pháp môn, từ hàng chân nhân nhíu nhíu mày, thu hồi tiếp dẫn cho pháp môn, hướng về Lạc Già Sơn tiến đến. Chờ trở lại động phủ, lại tử cân nhắc tỉ mỉ càng không muộn. Cùng lúc đó, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân bọn người cũng gặp phải tương tự một màn. Đều mỗi người cầm lấy pháp môn, như có điều suy nghĩ trở về động phủ, chuẩn bị bế quan tu luyện, đem trước bị hỗn nguyên kim đấu gọt đi tu vi tu luyện trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.